Định mệnh trái ngang anh yêu em. Chương 81, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc chắn việc làm rơi mất cây son không phải là ý chính mà là thăm dò xem thái độ của cô. Mới nghĩ tới việc Vương Cẩn Mai ngồi trên xe Mạc Thiên Nhật giả thì cô đã không khỏi tức giận. Nhìn thấy khuôn mặt Lý Thiên Nguyệt trông có vẻ như đang giận dỗi, Mạc Thiên Nhật giả kéo Lý Thiên Nguyệt ôm vào lòng. Đừng để ý cô ta nói gì, chắc chắn nó chỉ là lời bịa đặt. Hôm nay trời mưa mà xe cô ta lại bị chớp máy giữa đường, cửa xe bị mở ra, nửa người cô ta bị nước mưa dội ướt. Dù quan hệ cấp trên cấp dưới hay là quan hệ với nhà Vương, anh cũng không thể nào xem như không thấy cô ta mà lờ đi được. Thấy ánh mắt Lý Thiên Nguyệt vẫn không vui, ánh mắt tĩnh mịch của Mạc Thiên Nhật giả khóa chặt trên người cô, dùng tay mờ ơn chớn đầu cô. Lúc đầu anh định bảo tài xế công ty đưa cô ta về, nhưng trong túi sách của cô ta có tài liệu quan trọng cần dùng trong cuộc họp tối nay nên cô ta phải nhanh chóng về nhà chuẩn bị gấp một bản mới, vì vậy cô ta hỏi xin đi nhờ xe anh. Lý Thiên Nguyệt nhướng mày, cô cảm thấy chuyện này trùng hợp quá mức rồi. Địa chỉ của cô ta không xa tòa nhà cao ốc của em. Mạc Thiên Nhật giả bình tĩnh giải thích cặn kẽ trầm ổn. Anh để cô ta ngồi ở hàng ghế sau, không đụng đến chỗ ngồi dành riêng cho bà xã. Vợ em đừng giận nữa nhá, nhưng thư ký Vương nói với em trước khi xuống xe có trang điểm lại. Tại sao phải trang điểm lại? Tại sao phải nói với em? Cái này rõ ràng là cố ý khiêu khích cô. Mạc Thiên Nhật giả không lên tiếng, im lặng đồng thời nhìn Lý Thiên Nguyệt. Một lát âu, thấp giọng nói, em không tin anh, em tin. Từ từ Lý Thiên Nguyệt mỉm cười tâu toét nói, nhưng trong lòng vẫn bực tức. Cô nghiến răng nói, nhưng thư ký Vương điện đến giờ này là có ý ngấm ngầm tuyên chuyến với em rồi. Không lẽ em phải giả vờ bình tĩnh không đáp trả? Làm sao cô không tin Mạc Thiên Nhật giả? Lúc nãy ôm rồi hôn, nhưng cô không cảm nhận được mùi phụ nữ trên người Mạc Thiên Nhật giả, vì vậy cô chắc chắn Mạc Thiên Nhật giả không làm điều gì có lỗi sau lưng cô. Nhưng có việc gì xảy ra khiến cho kẻ luôn cẩn trọng làm việc như Vương Cẩn Mai lại muốn hành động quá khích này? Không lẽ cô ta không muốn giả làm cô thư ký Vương điềm tĩnh nữa à? Ánh mắt lạnh nhạt của Mạc Thiên Nhật giả quét qua chiếc điện thoại đang bị vứt trên sofa, đôi mắt bình tĩnh lãnh đạm không biết đang vui hay đang buồn. Ngay lúc Lý Thiên Nguyệt không biết đề tài đêm khuya khoát này là gì thì giọng nói của Mạc Thiên Nhật giả truyền trên đỉnh đầu. Em thích loại xe gì? Dạ, Lý Thiên Nguyệt ngước lên nhìn Mạc Thiên Nhật giả, ánh mắt khó hiểu. Anh để chiếc Golf đó này cho công ty dùng chung, chúng ta đổi xe khác. Đôi mắt sâu thẳm của Mạc Thiên Nhật giả nhìn Lý Thiên Nguyệt. Đổi xe, Lý Thiên Nguyệt suýt nữa sặc nước miếng của mình, khuôn mặt ngơ ngác nhìn Mạc Thiên Nhật giả. Thật ra Vương Cẩn Mai ngồi trên xe chỉ là cô cảm giác không thoải mái, nhưng không tới mức không tôn trọng người khác. Thỉnh thoảng trợ lý hay người khác cũng thường ngồi ở đó, với lại cô ta cũng chỉ ngồi ở hàng ghế sau. Về mặt này Mạc Thiên Nhật giả rất chu đáo mà cũng chỉ có mình anh nghĩ ra cách này, nhưng tuy nhiên cô không thể làm một chuyện điên khùng được. Huống chi đây là chiếc siêu xe hơn 60 triệu đô la. Lại còn là Rolls-Royce Ghost phiên bản kỷ niệm giới hạn. Không cần đổi, em thấy điều đó không cần thiết. Với lại em đâu phải là người không hiểu lý lẽ. Lý Thiên Nguyệt bĩu môi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng cười trầm thấp của Mạc Thiên Nhật giả vang lên bên tai cô. Anh hỏi. Em thích xe Ghost à? Loại khác cũng được mà. Không cần thiết đổi. Chiếc xe này hơn cả 60 triệu đô la mà anh lại quẳng đi làm đồ chung, vậy anh lấy tiền để thịt chết em luôn đi. Lý Thiên Nguyệt vừa nói vừa đấm vào ngực Mạc Thiên Nhật giả không mạnh, như gãi ngứa. Cô trừng mắt uy hiếp. Không được đổi, chẳng phải em không vui sao? Giọng nói của anh mềm mại, êm ru đầy sự dung túng vang lên. Cô cảm nhận được anh đang chiều chuộng dung túng cho cô hết mực, không cho cô bị ủy khuất, càng nghĩ cô càng ghen tị với Lý Thiên Nguyệt. Lấy lại tinh thần cô nói, nếu anh đổi thì em càng không vui hơn. Thừa dịp Lý Thiên Nguyệt cắn lên cầm Mạc Thiên Nhật giả một cái. Biết là sắp tới thời gian họp của anh nên nếu cô có làm gì anh cũng không thể ôm cô bỏ lên giường. Quả nhiên trong phút chốc mắt anh tối sầm, cúi đầu hôn cô hỏi. Vậy làm sao em mới vui? Hừm, Lý Thiên Nguyệt tựa lưng vào ngực anh, cười tít mắt nói. Chỉ cần trong nửa tháng anh không động vào em để em phục hồi sức khỏe là được. Mạc Thiên Nhật giả còn dám để chiếc siêu xe hơn 60 triệu đô la ở công ty thì chắc việc cô yêu cầu chỉ là việc nhỏ nhoi. Không ngờ Mạc Thiên Nhật giả nhìn cô ánh mắt đầy ẩn ý, ném cho cô hai từ. Không được, Lý Thiên Nguyệt trừng mắt nói. Sao lại không, Anh còn dám để chiếc siêu xe cho công ty dùng chung thì yêu cầu của em cũng có khó gì đâu. Mạc Thiên Nhật giả không thèm nhìn Lý Thiên Nguyệt, ngoảnh đầu đi về phía phòng khách, bỏ lại cho Lý Thiên Nguyệt ba chữ. Em đừng có mơ, cách chương.